Quan hệ nuôi dưỡng, chương 71, ước định, góc truyện audio.com, chấm, chương 71, ước định, là một thụ, làm sao gặp phải công một chút kỹ thuật không tốt, quá trình ân ái liền giống như con vịt gặm trúng trái lê. Nhưng nếu là một thụ ngay cả làm công như thế nào cũng không biết, sinh vật công là gì cũng không biết, như vậy vịt và trái lê liền dường như được dọi một đường thẳng không rõ. Trong nháy mắt thật lớn, cũng gặm không nổi nữa. Lần thứ nhất thì nhất định phải chảy máu. Không phải lần đầu tiên cũng có thể chảy máu. Vậy thì là cái bi kịch. Không thể nghi ngờ, Giang Hoài Xương chính là nằm ở trong cái bi kịch kia. Đau buồn nhân sĩ một đêm to lớn con vịt gặm trái lê. Đêm đó, Giang Hoài Xương ngủ đến cực không yên ổn. Bất kể là đau đến sắp dạn nứt đầu, eo bùn rùn hay là sau khi tiến vào cảm giác khác thường, cũng làm cho người rất không thoải mái. Tỉnh lại, bởi vì vươn mình thì, dưới thân đột nhiên đau nhức, Giang Hoài Xương hít vào ngụm khí lạnh, đã tỉnh lại, mở mắt ra, liền nhìn thấy Hứa Đan Lạc đang ngồi quỳ chân ở một bên giường. Đang chằm chằm không chớp mắt mà nhìn mình, khó hiểu trầm mặc mà cảm giác bị đè nén. Để Giang Hoài Xương mới vừa tỉnh lại sợ hết hồn, bất kể là phía dưới chân mình thân thể trần trụi, hay là hai chân vẫn như cũ có thể cảm giác được ướt át trơn bóng dính vào. Bất kể không cần nhắc nhở Giang Hoài Xương, đêm qua tuyệt đối không phải một hồi xuân mộng mà thôi. Do có thể nhớ tới, chính mình là làm sao ở dưới thân Hứa Đan Lạc, thở gấp ngâm rên gì. Một lần lại một lần ở đau đớn cùng khoái cảm đến tình trạng dục vọng lên đỉnh. Giang Hoài Xương chừng Hứa Đan Lạc một chút, quay mặt qua, nắm chặt chăn, đột nhiên không biết lúc này mình là nên giấu sự thẹn thùng. Hay là tức giận đem đứa nhỏ này cật lực sửa chữa một lần. Xin lỗi, hừ, chấm, Giang Hoài Xương trong lòng uất ức đến đòi mạng. Hừ lạnh một tiếng, xoay người chỉ chừa cái sống lưng cho Hứa Đan Lạc, vết thương dưới thân tê dần, Giang Hoài Xương càng là căm tức, thấy quỷ, đem mình ăn sạch liền một câu xin lỗi là chùi mép xong sao. Còn khăng khăng cái ly rượu kia là tự mình cướp mà uống. Hiện tại có hỏa cũng không nơi phun, xin lỗi, Giang Hoài Xương ngay cả hừ đều không muốn hừ, dằn vặt hơn nửa buổi tối. Buồn ngủ rũ rượi, thật vất vả bất động, cảm giác đau đớn thoáng giảm bớt. Lúc này, ngày mới vừa sáng lên, tính toán còn có thể ngủ một chút. Sau khi thức dậy vẫn là không đi làm đi, Giang Hoài Xương nhắm mắt lại mơ mơ màng màng bắt đầu tiếp tục ngủ. Nhưng là, muốn ngủ cũng không phải chuyện dễ dàng. Giang Hoài Xương nhắm mắt lại, nhưng dù sao cảm thấy tầm mắt của Hứa Đan Lạc trước sau rằng cọ ở trên người mình, khiến lòng người sinh bất an. Thật giống, có chỗ nào không đúng. Giang Hoài Xương dụi dụi con mắt, từ từ lại xoay chuyển thân thể trở lại. Xin lỗi, Hứa Đan Lạc ngồi quỳ chân. Vừa thấy Giang Hoài Xương lại quay lại, lần nữa mở miệng áy náy nói. Âm thanh hơi thấp, còn mang theo vài phần khàn khàn. Được rồi, phiền chết rồi, Giang Hoài Xương cau mày. Ngươi về phòng mình đi. Còn nữa, hãy quên chuyện tối ngày hôm qua. Hứa Đan Lạc mím chặt miệng không lên tiếng, cũng không giống muốn nghe lời. Ngoan ngoãn rời đi, Giang Hoài Xương có chút giận. Cho cái bậc thang còn không mau mau leo xuống. Nàng đây là phải làm gì? Không nghe thấy lời ta nói đúng hay không? Chạy trở về phòng của ngươi đi. Đừng ở trước mắt ta dao động. Cút, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Ba chữ này có dùng bán giảm giá không? Ta đều nói rồi, tối ngày hôm qua cái gì đều không phát sinh, ngươi nghe không hiểu sao? Giang Hoài Xương không chịu được Hứa Đan Lạc lăn qua lộn lại liền ba chữ kia. Huống chi, đêm qua vốn là một cái sai lầm thật lớn. Xin lỗi, Giang Hoài Xương cảm giác mình muốn chết, trở mình lại không muốn lý sự với cái tên cố chấp này. Thích nói, liền nói cho đủ đi. Xin lỗi, căn bản coi mình không để ý tới nàng. Hứa Đan Lạc liền có thể ngoan ngoãn câm miệng. Ai biết, đứa nhỏ này lại như là niệm kinh. Cách mỗi mười mấy giây, liền đem ba chữ này lại nói thêm một lần. Vốn là đau đầu không thoải mái Giang Hoài Xương đầu hàng. lại không đi đúng không? Vậy mình đi, dù sao mất ngủ, trên người lại dính dính rất không thoải mái. Giang Hoài Xương chống đỡ đứng lên, chuẩn bị phủ thêm áo ngủ đi tắm rửa. Xê ra chút, Giang Hoài Xương thật vất vả ở trên giường tìm thấy áo ngủ. Nhưng là bị Hứa Đan Lạc đè hơn một nửa, kéo kéo không lôi ra được. Xin lỗi, ngươi, đứa nhỏ này cố ý đi. Giang Hoài Xương vừa định ra tay đem áo ngủ kéo ra. Nhưng không cẩn thận nhìn thấy môi Hứa Đan Lạc một quệt đỏ tươi. Giang Hoài Xương buông tay kéo áo ngủ ra, ngược lại nắm gò má của Hứa Đan Lạc, hơi dùng sức đưa môi nàng tách ra. Chỉ thấy môi dưới, nơi vài cái vết thương nhỏ, giọt máu đều liều lĩnh trào ra bên ngoài, để sát vào lại có thể ngửi được mùi máu tanh nhàn nhạt. Xảy ra chuyện gì, tự ngươi cắn, Giang Hoài Xương xin thề. Lúc này máu còn đang chảy, vết thương tuyệt đối không phải là mình gây ra. Xin lỗi, Hứa Đan Lạc không có dãy dụa, mặc dù bị Giang Hoài Xương giữ mặt, vẫn lặp lại ba chữ xin lỗi. Giọt máu theo động tác môi mà càng chảy càng nhiều, mới nhìn, thật là có mấy phần cảm giác khủng bố. Hứa Đan Lạc, ngươi phát thần kinh cái gì? Giang Hoài Xương trên bản năng cảm thấy sự tình có chút không đúng. Ngươi ngoại trừ xin lỗi có thể nói cái khác hay không? Xin lỗi, Giang Hoài Xương nheo lại mắt, đưa tay ra ở trước khuôn mặt nhỏ trắng xám của Hứa Đan Lạc quơ quơ. Không có phản ứng, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Ta tha thứ ngươi, có thể không nói xin lỗi nữa được không? Làm sao cảm giác, đứa nhỏ này như là mất hồn phách vậy? Ngừng một lúc, không thấy Hứa Đan Lạc tiếp tục nói xin lỗi. Giang Hoài Xương nhẹ thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp tức giận, chỉ nghe Hứa Đan Lạc dùng ngữ khí cực kỳ quái dị nói rằng. Ngươi lừa người, ngươi xong chưa, ta đều nói rồi ta tha thứ ngươi. Xin ngươi làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, ngươi còn muốn thế nào? Giang Hoài Xương không thể tiếp thu sau một đêm mình bị dằn vặt. Lại còn phải tiếp theo dỗ dành đứa nhỏ, một luồng khí nóng tới. Cũng không thèm để ý Hứa Đan Lạc, đột nhiên đem áo ngủ rút ra, trong chăn mặc vào, đột nhiên dùng đến sức mạnh to lớn, để Hứa Đan Lạc trọng tâm bất ổn, siêu vẹo ngã vào trên giường. Giang Hoài Xương liếc mắt một cái, vươn mình xuống giường tiến vào phòng tắm, đứa nhỏ tùy hứng cố chấp cái gì, đáng ghét nhất, rửa sạch sẽ thân thể, ngâm qua nước ấm. Giang Hoài Xương cuối cùng cũng coi như là cảm thấy dễ chịu chút. Đi ra vừa nhìn, Hứa Đan Lạc còn duy trì tư thế nghiêng ngã lúc nãy. Ngược lại không khỏi giận không chỗ phát tiết, tuy nói tự mình uống cái ly rượu kia, là tự làm tự chịu. Thế nhưng kẻ cầm đầu, vẫn là người này đi, từ bắt đầu tỉnh lại, Giang Hoài Xương lửa giận liền vẫn ở ý xấu hổ bên trên. Không chỉ là bởi vì mình bị dày vò mà tức giận, nhưng càng nhiều là bởi vì Hứa Đan Lạc rốt cục vẫn là đi tới con đường này mà tức giận. Dù cho mình thích nàng, nhưng Giang Hoài Xương vẫn hy vọng quan hệ của hai người có thể đơn thuần chút. Như vậy, chờ Hứa Đan Lạc lại lớn lên chút, lại thành thục chút, có lẽ sẽ phát hiện đây chỉ là một loại mê luyến lúc còn trẻ. Tiện đã có thể đi tìm kiếm hạnh phúc chân chính, nhưng là, hiện tại được rồi, nàng và mình lên giường, có thể liền thật sự muốn ở trên con đường này tiếp tục đi. Con đường này khó đi như vậy, Giang Hoài Xương thật sự không nỡ để Hứa Đan Lạc cũng cùng đi. Xin lỗi, Hứa Đan Lạc nằm lì ở trên giường, không động chút nào, chỉ là tiếp tục kiên trì nói. Cái gì tật xấu, Giang Hoài Xương nhíu mày lại. Đi tới bên giường, người thuốc từ đâu có? Có còn hay không? Giao ra đây. Xin lỗi, Giang Hoài Xương cuối cùng đã rõ ràng chỗ nào không đúng rồi. Đứa nhỏ này không khóc không nháo, không cười không ồn ào, liền vẻ mặt cũng không có. Tới tới lui lui chỉ nói xin lỗi, tựa như con rối được giật dây, kéo ngã cũng không biết xê dịch ổ, lại nhìn một chút trên mặt nàng. Vành mắt đen cùng vết thương ngoài miệng, nên không phải một đêm không ngủ đi. Tiếp đó, bất luận Giang Hoài Xương cùng Hứa Đan Lạc nói cái gì. Thu được tổng chỉ có ba chữ xin lỗi, Điều này làm cho Giang Hoài Xương ý thức được, phiền phức lớn rồi, đưa tay sờ sờ Hứa Đan Lạc, lại phát hiện đứa nhỏ này thân thể vô cùng cứng ngắc. Đặc biệt nơi đầu gối, hơi hơi động động, thì trên mặt sẽ lại xuất hiện vẻ mặt thống khổ, tàn nhẫn quyết tâm đem chân đang gập của Hứa Đan Lạc kéo thẳng. Lại phía dưới đầu của nàng nhét vào cái gối. Giang Hoài Xương trong lòng có chút hốt hoảng, rồi lại không biết nên làm như thế nào. Muốn dẫn nàng đến xem bác sĩ sao? Giang Hoài Xương do dự, đầu ngón tay vô ý thức ở trên lưng Hứa Đan Lạc nhẹ nhàng vỗ. Bất chi bất giác thủ hạ thân thể chậm rãi thả lỏng ra. Âm thanh nói nhỏ xin lỗi cũng bắt đầu hơi dừng lại. Tâm niệm lóe lên, Giang Hoài Xương theo nằm xuống. Từng điểm đem Hứa Đan Lạc ôm kéo vào trong ngực. Đến gần rồi, mới phát hiện, cũng không chỉ là cứng ngắc mà thôi. Những run rẩy nhỏ bé kia, là bởi vì cái gì? Sợ hãi sao, ta không có lừa ngươi. Đó là một bất ngờ không phải sao? Ngươi xem, ta còn rất tốt ở đây. Không có rời khỏi, hết thảy đều cùng ban đầu đều như thế. Vì lẽ đó, không cần xin lỗi, thật, nhớ tới trước Hứa Đan Lạc ngoài ba chữ kia ra có nói đến ba chữ khác. Giang Hoài Xương nhẹ nhàng theo sống lưng Hứa Đan Lạc xoa xoa. Mở miệng an ủi, được rồi, đều qua, không muốn tiếp tục nói xin lỗi. Ngươi dáng vẻ, thật là làm cho người ta lo lắng. Sau khi yên tĩnh một lúc, thân thể trong lòng ngực giật giật, lại mở miệng, nhưng kèm theo mấy phần ẩm ướt nức nở. Ta thật không có nghĩ tới thương tổn ngươi. Thật sự, ta chưa hề nghĩ tới. Giang Hoài Xương trong lòng muốn đập đầu chết đều có. Tại sao rõ ràng bị người kia giày vò là mình, nhưng kết quả phải đảm nhiệm vai trò người an ủi. Vào lúc này, không phải là mình mới là đối tượng nên được an ủi nhất sao? Tuy là oán thầm như vậy, thế nhưng đối với Hứa Đan Lạc lo lắng, nhưng không ngạc nhiên chút nào chiếm thượng phong. Ta biết, Giang Hoài Xương thở dài một hơi. Cái ly rượu kia là tự ta uống. Ta biết ngươi từ lúc mới bắt đầu, cũng chỉ là dự định để ta thương tổn ngươi mà thôi. Ngươi cái này, ngu ngốc, động tác trong tay dừng một chút, lại hạ xuống thì, nhưng là mềm mại mấy phần. Dầu dĩ tiếng nghẹn ngào chính thức vang lên, móng vuốt nhỏ leo lên vạt áo của mình. Giang Hoài Xương thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là không sao rồi. Đứa nhỏ này, là bởi vì thương tổn người yêu thích, vì lẽ đó tâm tình nhất thời tan vỡ sao, mới sẽ có loại tư tưởng kia bị hạn trụ. Giang Hoài Xương chẳng muốn phân biệt rõ ràng. Bất quá may chính là, bây giờ nhìn đã tốt lên lắm rồi. Hận ta sao, đối với ngươi làm chuyện như vậy, chỉ là cái bất ngờ. Kỳ thực không muốn cùng ta làm đi, khi đó muốn đi tìm Thang Biên Tâm. Tiểu Lạc, Giang Hoài Xương mới vừa nghiêm túc chút mở miệng, liền phát hiện người bên cạnh đột nhiên lại bắt đầu cứng ngắc lên. Trong lòng đột nhiên tê dần, cho tới nay, mất đi người thân, Hứa Đan Lạc cũng chỉ có mình mà thôi. Nhưng là, kể từ khi biết tâm ý của đứa nhỏ này, sau đó mình đã nghĩ làm thế nào để kéo dài khoảng cách giữa hai người ra. Mà lơ là, kỳ thực nàng chỉ là hài tử mẫn cảm mà thôi. Chính mình trốn tránh, mang cho nàng khó khăn rất lớn đi, bất an không xác định cùng với sợ sệt hoặc là càng nhiều. Cho tới cục diện khốn đốn ngày hôm qua như vậy, là nguyên nhân Tiểu Lạc cố chấp, mình không phải thường mập mờ không rõ ràng, loại trò chơi một người trốn một người đuổi này, đến cuối cùng. Sẽ là tử cục đi, Giang Hoài Xương trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Thấy Giang Hoài Xương không nói lời nào, Hứa Đan Lạc trong lòng lại bắt đầu hoảng loạn lên, thương tổn người mình thích, là thà rằng chết đi cũng không muốn đi làm, nhưng là, chính mình ngày hôm qua làm, Hứa Đan Lạc chưa từng nghĩ tới, dự tính của Xuân Dược sẽ là như vậy, liền thân thể Giang Hoài Xương đều khó chịu không thể ẩn nhẫn, không cách nào sơ giải dằn vặt, bởi vì đau đớn mà phát sinh kêu rên. Theo đầu ngón tay chảy ra máu tươi, hết thảy đều là tội nghiệp của mình, thời gian cuối cùng không cách nào quay trở về, ngoại trừ nói xin lỗi, Hứa Đan Lạc thật sự không biết, mình còn có thể làm những gì, chỉ là hơi hơi thất thần. Tỉnh lại một chút, Giang Hoài Xương liền lại nghe được cái áy náy kia liên tục nói xin lỗi. Chính mình, đến tột cùng đang làm những gì? Bởi vì sợ bị thương tổn, bởi vì sợ mất đi, cho nên muốn cục diện mập mờ. Đối với đứa nhỏ này mà nói, đã là tử cục đi, là phải đưa ra lựa chọn. Giang Hoài Xương đem Hứa Đan Lạc từ bên người lôi kéo chút, lau khô nước mắt trên mặt nàng, mở miệng, ngươi, có phải là thật rất yêu ta hay không? Hứa Đan Lạc đem đã chữ xin lỗi đến bên mép nuốt trở vào. Mạnh mẽ gật đầu, quả nhiên là đáp án này. Giang Hoài Xương đột nhiên cảm thấy, chính mình như con heo ngu ngốc như thế, coi như tương lai có nhiều biến số như vậy. Nhưng tình cảm của Hứa Đan Lạc lúc này, thực sự là quá rõ ràng. Như vậy, liền nghe rõ ràng ta tiếp theo muốn nói. Giang Hoài Xương dừng một chút, chờ Hứa Đan Lạc gật gật đầu. Lúc này tiếp tục nói, ta cũng yêu thích ngươi. Cái này trước cùng ngươi đã nói, hiện tại có thể lặp lại lần nữa. Thế nhưng ngươi còn quá nhỏ, có chút tình cảm, cũng không giống ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ta có thể đáp ứng cùng với ngươi, thế nhưng ngươi cũng nhất định phải đáp ứng ta một ít chuyện. Cái gì, sự tình, thứ nhất, như là loại thủ đoạn tối ngày hôm qua, ngươi không thể dùng lại. Hai người có tình cảm hay không? Có thể chung một chỗ hay không? Tuyệt đối không phải xây dựng ở loại như chuyện kia. Thứ hai, xin ngươi yên tâm đem suy nghĩ thả lại vào việc học hành của ngươi mà tiến tới. Nếu như thi không vào trường đại học nào tốt, sự tình của hai chúng ta, liền như vậy không bàn nữa. Thứ ba, trước lúc ngươi tốt nghiệp đại học, chúng ta không thể chung một chỗ. Hứa Đan Lạc đánh mếu máo, không lên tiếng. Giang Hoài Xương thở dài. Đồng dạng, ta cũng bảo đảm, trước khi ngươi tốt nghiệp đại học, sẽ không đi tìm những người khác. Như vậy, có thể được chứ, ngươi ngày hôm qua còn nói muốn đi tìm Thang Biên Tâm. Hứa Đan Lạc cảm thấy một khi mình đi ra ngoài lên đại học. Theo như Giang Hoài Xương ngày hôm qua biểu hiện mà nói, là nhất định sẽ, hồng hạnh xuất tường, khục, ngươi còn không thấy ngại nói ngày hôm qua. Giang Hoài Xương giận dữ, là bởi vì muốn cùng Thang Biên Tâm làm, không cần phải đối phó với ta không đúng. Hứa Đan Lạc chớp mắt đầy nước long lanh, trường, nói rồi là bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ. Giang Hoài Xương thấp giọng nói thầm, hơn nữa kỹ thuật cũng kém, nàng đã có chủ rồi. Hứa Đan Lạc không nghe thấy nửa câu sau, làm sao ngươi biết? Giang Hoài Xương ngây ra, Thang Biên Tâm vẫn cùng ngươi nói cái gì? Hứa Đan Lạc biết mình nói lỡ miệng, không mở miệng, ngày hôm qua, là muốn gọi nàng mang ta đi, nơi có thể giải quyết chuyện này, ta không có tâm tư chạm đồ của người ta. Giang Hoài Xương không biết mình đến tột cùng tại sao muốn cùng Hứa Đan Lạc giải thích cái này. Vậy ngươi chính là thà rằng cùng người xa lạ làm, cũng không nên cùng ta làm. Hứa Đan Lạc tức giận, ngươi có xong không, không phải đã làm sao? Giang Hoài Xương cảm thấy, có lúc cùng Hứa Đan Lạc giảng đạo lý, thật là không có đạo lý có thể giảng. Được, ta đáp ứng điều kiện của ngươi, ta sẽ cố gắng học tập, thi vào trường đại học tốt. Trước đó, ta cũng sẽ không làm chuyện như ngày hôm qua. Thế nhưng, ngươi không thể ngăn cản ta, dù đang học tập vẫn quan tâm tốt tới ngươi. Hơn nữa, chờ ta đủ 18 tuổi, ngươi liền phải cùng với ta. Đồng dạng, ngươi không được đi tìm những người khác, không được từ trong nhà dọn đi, không được như trước đi sớm về trễ, không được cố ý tránh ta. Thấy Giang Hoài Xương nổi giận, Hứa Đan Lạc không dám tiếp tục dây dưa vấn đề tối hôm qua nữa. Ngưng, ngươi làm sao nhiều yêu cầu như vậy? Giang Hoài Xương không biết nói gì. Hơn nữa 18 tuổi quá nhỏ, chờ tốt nghiệp đại học mới có thể chung một chỗ. 18, tốt nghiệp đại học, 19, lúc ở nhà muốn cùng ngươi cùng ngủ, đương nhiên, là đơn thuần ngủ, năm thứ 3 đại học, 20, một giới hạn cuối cùng, ngươi cho là bán đồ đâu, 20 tuổi đã có thể quyết định cuộc đời của mình. Chờ ta đủ 20 tuổi liền cùng với ta, Hứa Đan Lạc cúi đầu hướng về ngón tay, ngượng ngùng nở nụ cười, ta... không muốn để cho ngươi chờ quá lâu. Miệng bặm lại, Giang Hoài Xương quay mặt qua, bên tai trở nên ấm áp. Nếu như, đến khi ngươi 20 tuổi, vẫn còn kiên trì nghĩ như vậy, liền ở cùng nhau đi. Hành Ly, Cách Chương.